Thiên Hình Kỳ, tác giả, Duệ Quang, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 663, chương 663, truy sát vô cứu. Lại một cái huyệt động xuất hiện tại trước mặt, hang động có đủ hơn 100 trượng phương viên, hai, cao 30 trượng, ứng vì tự nhiên mà thành, trong đó chất đống lấy thành đống đá vụn, cũng có tảng đá lớn đắp lên thành nồi và bếp hình dạng. Lại hiện đầy rồi thật dày cho bụi, đã không biết hoang phế ngàn vạn năm lâu. Ha ha, nơi đây từng vì lấy quạng địa phương, kia bệ bếp chính là man tộc tổ tiên, lấy phàm tục chi pháp đốt luyện dã vàng chỗ tải, linh khí không giảm, có thể thấy được dưới mặt đất tất nhiên giấu lấy linh mạch, mà nhiều như vậy cửa hang, cái nào mới là thông hướng linh mạch? Vì cát mang theo A Thành, A Bình hướng đi hang động trong đó, vây quanh nồi và bếp vậy bệ đá xem xét, vạn cát cũng là hứng thú nồng đậm dày đặc. Sau đó đưa tới, A Tam đã từ dưới đất bò dậy, vò lấy cái mông, trong mắt trực chuyển, A Thắng cùng Phùng Điền thì là đứng tại nguyên nơi, bốn phía xung quanh nhìn quanh, vô cữu đi đến ba vị đồng bạn bên người. Ôm lấy tay bàng, tay nâng dưới cằm, yên lặng dò xét lấy trong huyệt động tình hình. Chính như nói tới, đây cổ nhân luyện sắt dã vàng địa phương, mà tới chỗ này, mỏng manh linh khí cũng biến thành càng thêm rõ ràng, nhưng lại không rõ nơi phát ra. Tại hang động bốn phía, xen vào nhau lấy gần 100 cái cửa hang, lớn lớn nhỏ nhỏ, sâu cạn không một. Đến tột cùng nơi nào mới có thể đến dưới mặt đất linh mạch? Trong lúc nhất thời không làm rõ được, từ gần 100 cái trong sơn động tìm ra linh mạch, không thiếu được trắc trở, nhân thủ không đủ, cũng là bất đắc dĩ ha. Môn hạ tiểu bối e ngại lùi bước, mà bản nhân cũng không thể cưỡng cầu, trưởng lão ngược lại là nỗi khổ tâm. Ha ha, nhiều người có nhiều người chỗ tốt, cha tìm linh mạch, ứng đối bất trắc, lo trước khỏi họa, mà nhân thủ không đủ, cũng không phải chỗ xấu. Tìm gặp linh thạch, thiếu rồi tranh đoạt, nhiều rồi thu hoạch, vì cát cùng vạn cát. A Bình, A Thành, tại trong động cha xét thôi, ngươi một lời ta một lời, thương nghị đối sách. Trong đó vi cát quay đầu, cất giọng lại nói, A Thắng, ngươi bốn người tiến về khác một bên. Nhưng có phát hiện, lập tức trở về bẩm báo, mà ta bốn người, chuyên quản này một bên, đều có chiếu cố, làm ít công to. Tám người, phân công hành sự, hai ngoài chiếu cố, cũng là cái không sai chủ trương. A Thắng không có làm suy nghĩ nhiều, gật đầu đáp ứng. Phùng Điền, A Tam cùng vô cứu, cũng không thể nào cự tuyệt. Thế là đồng bạn bốn người chạy lấy hang động khác một bên đi đến. Vì cát thì là khoát tay áo, thẳng hướng đi một loạt cửa hang, tựa hồ thêm chút phân biệt, sau đó lách mình bước vào trong đó sơn động. Mà bất quá xa vài chục trượng, hắn lại đột nhiên ngừng lại, cũng đưa tay ngăn lại sau đó mà đến vạn cát ba người, nhưng không để hỏi thăm, chỉ ở hắc ám bên trong yên lặng nụ cười quỷ quyệt. Cùng lúc đó, A Thắng vậy đi đến rồi hang động đầu cuối, mà nhìn lấy thành hàng lớn nhỏ cửa hang, hắn lại không nhịn được dừng lại bước chân. Ai cũng không biết rõ cái nào một cái cửa hang có thể thẳng tới dưới mặt đất linh mạch, nếu như có sai, chậm trễ canh giờ không nói, còn bỏ qua rồi tới tay linh thạch, mà đối mặt số lượng đông đảo cửa hang, xác thực gọi người khó mà lựa chọn. Ai nha, sư thúc, chuyện nào có đáng gì mà lại tìm linh khí mà đi? A Tam sau đó nhắc nhở, rất có đạo lý bộ dáng. Linh khí nơi phát ra chỗ, 89 phần 10 ứng vì linh mạch chỗ tại. A, ngược lại là quên rồi. A Thắng vỗ một cái bộ não, vội ngưng thần xem xét. Mà sau một lát, hắn y nguyên trần chờ không quyết. Cái này cửa hang linh khí tựa hồ nhiều rồi 3 phần, mà cái kia cửa hang linh khí vậy xấp xỉ như nhau. Chăm chú nói đến, lẫn nhau vẫn như cũ yếu ớt. Lại nên đi nơi nào đây? A Tam đã đợi không kịp rồi. Lân Cận xông vào một cái cửa hang. A Thắng vậy vô ý tính toán. Sau đó đi theo, dù cho đi nhầm nói. Quay đầu chính là, gần trăm cái cửa hang đâu. Cũng không thể một bước đến linh mạch, mà lại nhiều hơn nếm thử. Không cần nóng lòng nhất thời. Vô cứu, xuyên qua cửa hang, chính là sơn động, hoặc đường hầm, mặc dù chật hẹp, mà lại hắc ám, lại đi xuyên không ngại. A Thắng tản ra thần thức, ngưng tụ thị lực, mà đi chưa được mấy bước, lại quay đầu kêu gọi. Phùng Điền cùng ở phía sau hắn, mà vô cữu còn tại ngoài động bồi hồi. Nghe được kêu gọi, tựa hồ xoay đầu nhìn hướng nơi xa, lại làm sơ chần chờ. Này mới chậm rãi bước vào cửa hang. Vô cứu, không cần quá mức ngờ vực vô căn cứ. A Thắng lắc lắc đầu, an ủi nói, Vạn Cát trưởng lão, dù sao thân là trưởng bối, hoặc cũng được chuyện bất công, còn không đến mức hãm hại đệ tử. Huống chi lại không phải hắn một người chủ trương, còn có Vi Cát trưởng lão, lần này tìm kiếm linh mạch, có lẽ không giả. Giờ này khắc này, hắn đối với dưới mặt đất linh mạch, đã là tin tưởng vững chắc không nghi ngờ. Khoảng cách Kim Tra Phong mở ra, còn có 2-3 tháng, nếu như trước đó, đào được một số lớn linh thạch, có thể nói thu hoạch ngoài ý liệu, ai lại sẽ không động tâm đây? Hoặc là nói, hắn là tại tự mình an ủi. Vô cữu cái cuối cùng bước vào cửa hang, đi theo Phùng Điền sau lưng, cùng ba vị đồng bạn, tại hắc ám bên trong nối đuôi nhau mà đi. Hắn đối với A Thắng nói tới, từ chối cho ý kiến, một mực đưa tay gõ gõ đánh đánh, cứng rắn vách đá lại là bang bang, rung động. Chật hẹp đường hầm, từ từ dần dần sâu, phẳng phất nối thẳng dưới mặt đất, liên tiếp quẹo mấy cái cua quẹo, lại đi rồi 200 trượng, vẫn không có đầu cuối. Khiến người ta vui mừng chính là, đã từng yếu ớt linh khí cũng theo đó từ từ nồng nặc lên. Ha ha, huyệt vũ nhai linh khí, vậy không gì hơn cái này, người ta chẳng lẽ đi vào rồi động thiên phúc địa. A Tam thân thể gầy nhỏ, tại chật hẹp đường hầm bên trong đi xuyên, như cá được nước, chạy nhanh chóng, sau một lát, đã chạy xa, chỉ có hắn tặc tặc tiếng cười. Tại hắc ám bên trong quanh quẩn, tìm tới linh mạch, liền có thể khai thác linh thạch, mà kiếm tiện nghi bí quyết, chính là tới trước người trước được. A Thắng cũng là âm thầm phấn chấn, cùng Phùng Điền tăng tốc bước chân. Vì rồi linh thạch, ba vị đồng bạn đã là không quan tâm mà thẳng tiến không lùi. Vô cữu còn tại gõ đánh lấy vách đá, cũng lắng nghe tiếng vang, tựa hồ tại phân biệt khác biệt, cũng nếm thử từ bên trong có phát hiện, mà không cần một lát, trước mặt đã không có rồi bóng người. Hắn cảm thấy bất đắc dĩ, trên tay dùng sức, cứng rắn hàn thiết nham, lại bị hắn rắc chảo xuống một khối. Hắn thần sắc hơi động, không lại trì hoãn, thân thể lóe lên, chợt nhưng xuyên qua uốn lượn hẹp dài hố miệng, trong nháy mắt. Hắn lại đột nhiên dừng lại thế đi mà trừng lớn hai mắt. Lại là một cái huyệt động, hơn 20 trượng phương viên, thoạt nhìn cũng là rộng rãi, lại tràn ngập lấy một tầng nhàn nhạt khí cơ. Thêm chút cảm thụ, tâm thần phấn chấn, kia nhàn nhạt khí cơ, đúng là nồng đậm linh khí, mà linh khí bao phủ xuống. Vậy mà khoanh chân ngồi lấy hơn 10 người bóng, vượt lên trước một bước đi tới A Tam, sớm đã dọa đến trợn mắt hốc mồm, một bên liên tục khoát tay, một bên run rẩy lui lại, sau đó mà tới A Thắng cùng Phùng Điền, đồng dạng đầy mặt kinh ngạc, kia hơn 10 người bóng, một chút không xa lạ gì, không chỉ có Tượng Cai, Nhạc Chính hai vị nhân tiên trưởng lão, còn có Tể Linh, A Bảo, Lập Hạ, A Phục chờ hơn 20 vị trúc cơ cao thủ, chính là A Trọng, A Kiện, cũng ở tại bên trong. Còn có hơn 20 vị vũ sĩ đệ tử, chung vào một chỗ, khoảng chừng 4-50 người chi nhiều. Trước đó từng có hoang mang, lúc này chân tướng lớn trắng, huyền vũ cốc cao thủ, sớm đã đuổi tới nơi đây, nhưng lại chưa tùy tiện hiện thân, mà là trốn ở dưới mặt đất nghỉ ngơi dưỡng sức. Mà đông đảo cao thủ, có lẽ không có đề phòng, cũng bị giật nảy mình. Từng cái tĩnh tọa nguyên nơi mà kinh ngạc nhìn chằm chằm bốn cái kẻ xông vào. Bất quá, làm Vô Cữu cuối cùng xông rồi tiến đến. Tiếng cười vang lên, ha ha, có câu nói hay lắm. Đám người bên trong đứng lên một vị trung niên nam tử. Bất thường trên mặt vậy mà mang theo ngoài ý muốn kinh hỉ. A Tam lui lại cuống quýt, phanh, đụng vào A Thắng, dọa đến hắn vội vàng chặn ngang ôm lấy, tuyệt vọng nói, trời ạ, hàng rắn lang huyệt cũng không ngoài như thế, vì Cát trưởng lão có chủ tâm hại người A, A Thắng cố gắng chấn định, lại ra mặt run rẩy, rất muốn đẩy ra A Tam, lại phát giác tay chân bất lực, ngoài mấy trượng đám người kia bóng, so với rắn độc xài lang càng thêm đáng sợ. Lúc này hắn không chỉ tuyệt vọng, còn cảm thấy nản lòng thoái chí. Huyền vũ cốc cao thủ đều ở nơi đây, tùy tiện một đầu sông rồi tiến đến, cùng dê vào miệng cọp có gì khác biệt? Mà vì Cát trưởng lão hại người, hắn vì sao muốn độc hại môn hạ đệ tử? Nếu thật như thế, chẳng phải là nói hẳn là hắn sớm đã biết được dưới mặt đất tình hình. Mà trước đây có người ngờ vực vô căn cứ, chính mình cũng không để ý. Đầu vai bị người nhẹ nhàng vỗ một cái, hắc ám bên trong một khuôn mặt quen thuộc mang theo mỉm cười. A Thắng quay đầu thoáng nhìn, đưa tay nắm lên A Tam trốn đến một bên. Phùng Điền thì là nắm chặt nắm đấm, vẻ mặt nghiêm túc, chợt tức cũng là lặng lẽ tránh ra nửa bước, lộ ra cực kỳ cẩn thận. Vô Cữu đưa tay vỗ vỗ A Thắng đầu vai, bản thân hắn lại đứng không nhúc nhích, sau lưng của hắn chính là lúc đến cửa hang, trước mặt thì là ba vị không biết làm sao đồng bạn. Đúng gặp Tượng Tai đứng dậy, tiếng cười chưa rơi, hắn khóe miệng một phát, theo âm thanh nói, không phải oan gia, không động vào đầu, chính là câu nói này, không phải oan gia không động vào đầu. Ha ha, Tượng Cai đắc ý cười to, lại từ đám người bên trong chậm rãi mà ra, nghĩ không ra a, thiên biến vạn biến, tìm ngươi Vô Cữu không thấy, ngươi lại đưa tới cửa. Vô Cữu hai tay chắp sau lưng, thần thái như trước, tìm kiếm linh mạch tới, lại không hẹn mà gặp, Tượng Cai trưởng lão, hạnh ngộ a, ha ha, linh mạch ngay tại dưới mặt đất. Không ngại tĩnh tu thổ nạp một phen, ngày sau khai thác cũng không muộn, lại cùng các vị tiểu bối không quan hệ. Tượng Tai bước chân chậm chạp, lại thế tới không ngừng, nơi đây trải rộng hàn thiết nham, độn pháp khó đi, Vô Cữu tiểu bối, bây giờ ngươi tự chui đầu vào lưới, mặc cho quỷ kế trồng chất, ta nhìn ngươi lại như thế nào đào thoát. Từ lời hắn nói bên trong không khó suy đoán, huyền vũ cốc cao thủ sớm đã thăm dò rõ ràng rồi nơi này hư thực, lại mượn cơ hội nghỉ ngơi dưỡng sức, chỉ đợi Kim Cha Phong mở ra thời điểm, tại lại đi khai thác linh thạch, có thể nói nhất cử lưỡng tiện. Cùng đó trong nháy mắt, đám người lắc lư, ở đây huyền vũ cốc cao thủ nhao nhao đứng dậy, giống như là đàn thú rào rạt, tình cảnh dọa người. Dù cho trong đó vũ sĩ đệ tử, cũng là mắt lộ ra hung quang, nhất thời sát cơ gây nên, trong huyệt động sát khí sôi nhảy, địch ta song phương, oán hận chất chứa đã lâu, bây giờ ngõ hẹp gặp nhau phía dưới, nhất định là một cái ngươi chết ta sống hạ tràng. Các vị chậm đã, Kim Cha Phong vào khoảng giữa tháng mở ra, mắt thấy sát cơ chạm vào là nổ ngay. Vô Cữu vội vàng đưa tay ra hiệu, mở ra ngay, có biến, Tượng Tay dẫm chân xuống. Hồ Nghi nói, mùng 5 tháng 5, có ác thắng ác ngày mà nói. Cho nên Đỏ Dương Kim tra vấn thế, lấy bài trừ vạn tà mà lợi cho trận pháp, tuyệt sẽ không dễ dàng sửa đổi. Hắn đang nghi ngờ không hiểu, ở đây đông đảo cao thủ cũng là hai mặt nhìn nhau. Kim tra phong mở ra, có lẽ không thể coi thường, vô cứu khập cho phân trần, ngược lại gấp giọng thúc giục. Đi, A Tam lúc đầu ôm lấy A Thắng, đứng không vững bộ dáng, bỗng nhiên có rồi tinh thần, lại đẩy ra sư thúc của hắn, lách mình nhảy bắt đầu lúc cửa hang, có thể nói gió đồng dạng đột nhiên mà lại thần tốc. A Thắng cùng Phùng Điền không dám lãnh đạm, theo sát phía sau, tượng tai phát giác mắc lừa, nghiêm nghị hét lớn, tiểu bối, người đáng giận, cùng đó nháy mắt, một vật bay tới, ha ha, khán pháp bảo, tượng tai bỗng nhiên giật mình, đã thấy mảnh vụn bắn tung tóe, bụi mù ngang cuốn, bất quá là một khối bóp nát tảng đá, mà cái kia đảo áo trắng bóng người, đã quay người vô tung, hắn vung vẩy tay áo, nổi giận đan xen, chúng đệ tử, cùng ta truy sát vô cứu, Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát, ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạng ngươi khóc cái gì?